Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 365, chương 365, say rượu. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là có chút giận, những người này làm việc nhi thật sự là một điểm phòng tuyến cuối cùng đều không có. Hạ Minh cũng là người sáng suốt, liếc mắt liền nhìn ra trong này mờ ám. Bởi vì cái gọi là 10 lần đánh cược 9 lần thua. Chỉ cần là Nhiễm phải đánh bạc, trên cơ bản đều là thua. Thua táng ra bại sản, thua trận vợ con, thua trận hết thảy. Có lúc thậm chí bởi vì đánh bạc còn lại bởi vậy dựng vào tính mạng mình. Bởi vậy những cái kia là đánh bạc người sẽ gặp phải rất nhiều người khóc nức nở, đánh bạc hủy đi hắn cả đời, đồng thời cũng cho người chung quanh mang đến cự đại phiền toái. Hôm nay chúng ta là đến đòi nợ, ngươi dám động thủ, tất nhiên để ngươi chết rất khó coi. Phát ca cũng là phi thường kiêng kỵ Hạ Minh, càng là vừa vặn Hạ Minh chế phục hắn hai cái tiểu đệ thực lực, khiến hắn đều là tâm lý bồn chồn. Hạ Minh thực lực rất mạnh, chính là mình muốn thu thập cái kia hai cái tiểu đệ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thế nhưng là Hạ Minh hai ba chiêu trực tiếp làm, khiến Phát ca đối với hắn có chút kiêng kỵ. Thật sao? Hạ Minh ánh mắt lẫm liệt, sau đó một chân hướng về Phát ca đạp tới, nhưng mà Phát ca còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Hạ Minh cho đạp bay ra ngoài xa 2 mét. Ai u, tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Phát ca cả người sắc mặt trong nháy mắt biến thành heo can đảm, mà lại bưng bít lấy cái mông. Hạ Minh một cước này thế nhưng là không nhẹ, đau Phát ca cả người thẳng hừ hừ. Ngươi chờ đó cho ta, chờ đó cho ta. Phát ca hai cái tiểu đệ vội vàng đỡ dậy Phát ca, thả hai câu ngoan thoại, kinh hoàng rời đi nơi này. Đợi đến cái này ba tên tiểu lưu manh sau khi rời đi, Hạ Minh ánh mắt thì là dừng lại tại Trần Khang trên thân. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn lấy Trần Khang. Vừa mới Hạ Minh xuất thủ thu thập Phát ca bị hắn nhìn ở trong mắt. Khi thấy Hạ Minh ánh mắt về sau, khiến Trần Khang toàn thân chấn động, sau đó có chút run rẩy nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, ngươi đừng tới đây. Trần Khang khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, sợ Hạ Minh tới giống như. Lúc này Trần Tuyết Nga nhìn xem cái này bị dọa dẫm phát sợ Trần Khang, sau cùng thán một tiếng. Hạ Minh, thả hắn đi. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, sau đó vẫn gật đầu, thản nhiên nói. Lan, về sau đừng có lại đến tìm hắn để gây sự. Không phải vậy lời nói, đừng trách ta không khách khí. Ta lúc này đi, lúc này đi. Ai u, Trần Khang chật vật rời đi nơi này, cả người cũng là tỉnh hơn phân nửa. Hiển nhiên vừa mới Hạ Minh mang đến cho hắn vô cùng rung động. Mẹ, chúng ta trở về phòng bên trong. Sau đó Trần Tuyết Nga vịn Trần Mẫu trở lại trong phòng. Hai người khóc ròng ròng, khiến hai người đều là phi thường thương tâm. Khóc một hồi, Trần Mẫu có lẽ mệt mỏi, ngủ, cái này thời điểm đã là 2 giờ về sau. Đợi đến Trần Tuyết Nga đi ra về sau, Hạ Minh nói, Trần chủ quản, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn xem Trần Tuyết Nga, nhịn không được hỏi, đi uống rượu. Trần Tuyết Nga lời nói để Hạ Minh có chút dừng lại. Hạ Minh vẫn gật đầu nói, ta mang ngươi. Sau đó hai người đánh một chiếc xe thì rời đi nơi này. Hai người bọn họ tìm một cái cấp cao quán bar. Trần Tuyết Nga lần này trực tiếp điểm 20 bình rượu. Trần Tuyết Nga đánh mở một chai tửu, một hơi uống một bình. Hạ Minh nhìn đến Trần Tuyết Nga bộ dáng có chút do dự, nhưng là vẫn không có ngăn cản. Hắn biết hôm nay chuyện này đối với Trần Tuyết Nga tới nói là một cái trọng đại đả kích. Hạ Minh cũng không nghĩ tới Trần Tuyết Nga lại còn có dạng này một ngôi nhà thế. Hạ Minh, ngươi biết không? Có lẽ là bởi vì Trần Tuyết Nga uống say, Lúc này Trần Tuyết Nga cũng nhịn không được nữa, chảy ra thương tâm nước mắt. To như hạt đậu, nước mắt theo cái kia trắng noãn gương mặt chảy xuôi xuống tới. Trong lúc nhất thời, giống như bạo vũ lê hoa một dạng, khóc là thương tâm như vậy. Hạ Minh không nói gì, mà chính là yên tĩnh lắng nghe. Từ nhỏ, ta cùng ta ba ba, mụ mụ sinh hoạt tại nông thôn. Khi đó trong nhà của chúng ta rất nghèo, rất nghèo. Chung quanh hàng xóm cũng đều vô cùng xem thường chúng ta. Có một ngày, ba ba vì cải thiện người cả nhà sinh hoạt, sau đó đem trong nhà tiền cầm lấy đi đánh bạc. Nhưng mà tiền kia là mụ mụ chữa bệnh tiền. Hạ Minh, ngươi biết không? Làm ta biết ba ba ấn xong cái kia 200 ngàn, đồng thời còn thua thiệt tiền một số tiền lớn về sau. Ta cảm giác toàn bộ thế giới đều vỡ nát một dạng. Nhưng mà từ đó về sau, ba ba trở nên trầm mặc ít nói. Sau đó bắt đầu mỗi ngày say rượu. Đối với ta cùng mụ mụ không phải tay đánh cũng là chân đá. Từ đó về sau, ba ba tính cách triệt để biến hóa. Mỗi khi hắn uống say, liền sẽ đánh mụ mụ. Khi đó ta cùng mụ mụ đều vô cùng sợ hãi. Sợ hãi ba ba trở về. Có một ngày, ta cùng mụ mụ nếm thử đào tẩu. Thế nhưng là, hắn như cũ có thể tìm tới chúng ta. Thậm chí có một lần, hắn khi dễ ta, vẫn là mụ mụ đem hắn đuổi đi. Trần Tuyết Nga nhẹ nhàng địa nói liên quan tới nàng hết thảy. Lúc này Hạ Minh giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai Trần Tuyết Nga mệnh đã vậy còn quá khổ. Hạ Minh cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng, nghĩ đến cha mẹ của hắn, sao lại không phải sinh hoạt tại nông thôn, năm đó vì chính mình lên đại học, không biết thiếu bao nhiêu tiền, nhưng mà chính mình dẫy cái này 1 triệu, cũng không dám cùng trong nhà nói, bởi vì hắn sợ phụ mẫu sẽ thêm nghĩ, dù sao thoáng cái thêm ra 1 triệu, nếu như nói không có làm phạm pháp phạm tội sự tình. Người nào cũng không tin a, chỉ là cái này Trần Tuyết Nga sinh hoạt càng khổ a. Có thể tưởng tượng Trần Tuyết Nga một cô gái tại như vậy trong đại thành thị sinh hoạt đến tột cùng đến cỡ nào không dễ dàng, mà lại Trần Tuyết Nga dài đến còn xinh đẹp như vậy, thật dài gợn sóng phát rối tung trên vai, trắng nõn da thịt giống như muốn xuất nước đến một dạng. Cái kia đối với đèn, càng là đại một cái tay đều cầm không được. Nhưng mà, cô gái này lại vô cùng độc lập, quả thực là nhịn xuống. Hơn nữa còn tại Thanh Nhã tập đoàn lăn lộn đến chủ quản cấp độ. Có thể nghĩ hắn đến tột cùng ăn bao nhiêu khổ. Hạ Minh, ngươi biết không, ta thật hận không thể hắn đi chết. Thật, Trần Tuyết Nga ánh mắt trở nên mê ly lên. Theo sau tiếp tục nói, thế nhưng là, đây hết thảy đều là không thể nào, vì đền bù hắn đánh bạc còn lại lỗ thủng, ta mỗi tháng tiền lương tuyệt đại đa số đều cho hắn. Nhưng mà hắn chả không hài lòng, còn đánh mẹ ta cùng ta. Hạ Minh, ngươi nói ta sống còn có ý nghĩa gì? Trần Tuyết Nga đã triệt để tuyệt vọng, chỉ chốc lát sau 3 bình rượu vào trong bụng. Mà Hạ Minh thì là an ủi, một người có một người sinh hoạt phương thức, người sinh hoạt còn chưa tới tuyệt vọng bước, còn chưa tới tuyệt vọng bước. Trần Tuyết Nga chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra cái kia thê thảm nụ cười, nói, ngươi biết không, ta đã triệt để tuyệt vọng, ta tâm đã triệt để chết, có lúc ta thật rất nhớ chạy đi, nhưng là ta không bỏ xuống được mụ mụ, nếu như ta đi. Ta không biết tên hỗn đản kia sẽ như thế nào khi dễ mụ mụ. Hạ Minh, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Ô ô, Trần Tuyết Nga cũng nhịn không được nữa khóc lớn lên. Hạ Minh nhìn lấy nằm sấp trên bàn không ngừng khóc Trần Tuyết Nga. Hạ Minh cũng là một trận trầm mặc, chợt hít một hơi thật sâu. Sau đó một đôi mắt dần dần trở nên kiên định. Hạ Minh nói, ta giúp ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,